Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, muốn mang vương miện. Tất nhận nặng, thứ 10 càng cầu đặt mua. Ngày kế tiếp, dựa theo thi đấu sự tình quy định, xác cho dù là hôm nay không có tranh tài, cũng cần ngăn lại hiện trường. Hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một cái khác trương lấy được vé cuối cùng đội ngũ sẽ cùng xác tại cúp trước làm cái loại nghi thức. Lý Mục cũng không hiểu nhiều. Dù sao chủ sự Phương nói thế nào, bọn hắn những đội ngũ này cũng chỉ có thể làm thế nào. MSI tiền thưởng không tầm thường. Đương nhiên so với S thi đấu đích thật là kém rất nhiều. 25 vạn Mỹ đao, trừ đi thuế, bình quân xuống tới, mỗi người cũng liền 3-4 vạn Mỹ đao dáng vẻ. Dựa theo hợp đồng quy định, câu lạc bộ sẽ không đi thu lấy đám tuyển thủ tại cỡ lớn tranh tài bên trên đạt được tiền thưởng. Tương phản, tuyển thủ nếu như lấy được trọng lượng cấp thi đấu sự tình vinh dự, câu lạc bộ sẽ còn cho tuyển thủ thêm tiền thưởng, nhất là Vương Tư Thông loại này hoàn toàn không thiếu tiền lão bản. Cùng ngày tranh tài tại SKT cùng CLG ở giữa cấp tiến hành. Lúc trước, mỗi giải thi đấu khu giải nói đối với hôm nay điểm số đều tiến hành dự đoán. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy SKT có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết. Chỉ là dự đoán điểm số có chỗ khác biệt thôi. Lý Mục đại khái nhìn một chút, 80% giải thích cho rằng SKT sẽ 3-1 chiến thắng CLG. 10% giải thích cho rằng điểm số sẽ là 3-2. Mặt khác 10% cho rằng là 3-0. Theo Lý Mục, cái này dự đoán vẫn tương đối đúng trọng tâm. CLG trước đó tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất lúc cũng chiến thắng qua SKT. Đồng thời tại vòng thứ hai thời điểm song phương đánh cũng tương đối cháy bỏng. CLG thành tích còn tại đó, ngạnh thực lực cũng có thụ không ít người xem trọng. Nhưng mọi người đều biết chính là Hàn Quốc đội ngũ tại đối mặt Bo 5 thời điểm, bình thường đều tỉnh táo để cho người ta sợ hãi. Đây cũng là tuyệt đại đa số người cho rằng SKT sẽ thắng hạ tranh tài trọng yếu nguyên nhân. Lão Lý, dự đoán một đợt, MLXG thua một trận tôm. Tối hôm qua Vương Tư Thông mời khách, bữa cơm này thiếu, MLXG dự định thắng trở về. Ngươi tới trước, ngươi dự đoán qua về sau ta lại đến. Lý Mục chỗ nào lại không biết MLXG tâm tư. Cũng là thuận ý nguyện của hắn đem lời gốc dạ nhận lấy. Muốn ta nói à, vậy ngươi cũng đừng cảm thấy ta chiếm tiện nghi à. Ta cảm thấy, 3-1, SKT thắng, MLXG vui vẻ nói. Hắn như thế dự đoán là có lý do căn cứ. Bởi vì dựa theo trước đó tiểu thụ làm hai đội thực lực chi tiết cặn kẽ so sánh. SKT 3-1 thắng được tới tỷ lệ là lớn nhất. Mà MLXG bản nhân tại phân biệt đối mặt CLG cùng SKT lúc cũng có hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Tại trận đấu thứ nhất bên trong CLG cho MLXG lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Ấn tượng đầu tiên thường thường rất trọng yếu. CLG cho MLXG cảm giác thuộc về loại kia có chút khó chơi loại hình. Tuyệt đối còn mạnh hơn Flash Warp ra một cái cấp bậc tới. Nhưng so với SKT giống như kém một chút. Đây cũng chính là MLXG làm ra phán đoán chủ yếu căn cứ. Tới phiên ngươi, sự tình đầu tiên nói trước, không thể cùng ta dự đoán đồng dạng. MLXG cười lên giống như là một con trộm được quả hạch chuột. Chúi, được, không giống, vậy ta liền dự đoán cái 3-0 đi. SKT 3 trận nghiền ép. Lý Mục cũng không nói nhảm, trực tiếp cho ra đáp án của mình. MLXG ngẩn ngơ. Lý Mục tự tin để hắn có chút đắn đo khó định. Ta cũng tới đụng tham gia náo nhiệt được hay không? Sử Sâm Minh xông tới. Ta ép lão Lý một phiếu. Nếu như lão Lý thắng, ngươi mời khách thời điểm mang ta lên. Lão Lý thua ta đơn độc lại mời ngươi một bữa. Thế nào? MLXG sắc mặt cổ quái, đang muốn nói cái gì lúc bị Lý Mục khoát tay đánh gãy. MLXG còn thiếu chúng ta toàn đội một bữa cơm. Cái này muốn tách ra. Một câu, MLXG mặt lập tức liền khổ xuống dưới. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ nhìn xem Lý Mục. Chợt lại đưa mắt nhìn sang Sử Sâm Minh. Tiểu hỏa tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngao. Dạng này a, Sử Sâm Minh sờ lên cằm. Kia không quan hệ a. Lão Lý thắng ngươi đơn độc mời ta dừng lại. Thuận liền dẫn lão Lý. Đây là ngoài định mức. Sau đó ngươi thắng ta đơn độc mời ngươi một bữa. Tốt như vậy a. Không có vấn đề, không có vấn đề. MLSG vỗ bộ ngực đáp ứng. Sau đó hổ khu chấn động. Còn có hay không phải thêm chú. Mua định rời tay ngang. Một bữa cơm không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Dù sao đều là ăn. Ai ăn nếu như thế. Gogoing chính đang điều chỉnh tâm tình của mình. Không tâm tư tham dự. Ngược lại là lão tạc đầu Lý Mục một phiếu. Đối với mình có tuyệt đối tự tin, MLXG phảng phất thấy được vô số tôm đang hướng về mình bay tới. Ngay sau đó, MLXG tiếu dung cứng ngắc lại, bởi vì hắn phát hiện, đem số liệu cho hắn nhìn qua tiểu thụ thế mà cũng chạy tới đè ép Lý Mục một phiếu. MLXG đột nhiên có chút hoảng. MMP, người mẹ nó làm số liệu. Ta cũng là nhìn ngươi làm số liệu về sau mới châm trước hồi lâu. Làm ra dự đoán, hiện tại ngươi nha chiến đội đến điện đài địch đi. Đã nói xong thủ vững tín niệm của mình đâu. Tiết tháo đâu, nha đều đi đâu. Một lát sau, lấy lại tinh thần MLXG khẽ cắn môi. Tốt, tốt nhỏ rất bình thường a bọn tiểu tử. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau một tiếng rưỡi. MLXG tâm hoảng hoảng, SKT đã 2-0, mà lại hai trận đấu đều xem như tương đối to lớn nghiền ép. Từ kinh tế và đầu người bên trên có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp xác cả đám chờ lại phảng phất cảm động lây. Bọn hắn rõ ràng từ CLG trên thân cảm thấy một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng. CLG toàn trường bị áp chế. Bọn hắn không phải không phản công qua, cũng phản công thành công qua, nhưng SKT mỗi khi tại đối thủ có lật bàn manh mối lúc liền sẽ hóa thân thành vững như thành đồng. Tường thành, CLG căn bản liền không cách nào công phá, bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, trải qua mấy lần phản công CLG lộ ra sai lầm. Bị SKT bắt lấy, một đợt liền trực tiếp không có, ta mẹ nó muốn đi báo cáo, SKT đánh giả thi đấu, mắt nhìn thấy tiểu hắc phối hợp Faker cầm tới đối thủ một máu về sau. MLXG một mặt nhức cả trứng kêu lên, hắn đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi, đánh giả thi đấu là không thể nào, bởi vì không phải CLG biến thức ăn. Mà là SKT mạnh lên. Tại bo năm trong trận đấu, SKT thái độ khác thường biến đến vô cùng chăm chú. Khách quan mà nói, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện tựa như là tùy tiện chơi đồng dạng. Cái này có lẽ có ít khoa trương, nhưng xác hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được. Một ngày không đến công phu, SKT phát huy được tiêu chuẩn so với tiểu tổ thi đấu đối mặt bọn hắn trận kia còn mạnh hơn một chút. Trong đội ngũ tất cả mọi người sai lầm hạ thấp cực hạn. Nếu như không cẩn thận đi chụp, đi trêu chọc thậm chí tìm không đến bất luận cái gì sai lầm. Lần này phiền toái, Phong Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đem trán mình trước một túm tóc nhuộm thành màu trắng. Trước đó trong đó một chút sợi tóc liền có chút hoa dâm. Lần này Phong Ca dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp toàn nhiễm. Hắn là buồn. Tất cả các đội viên thậm chí cũng không bằng hắn. Cái này huấn luyện viên đối SKT hiểu rõ khắc sâu. Tại xác định nhà mình đội ngũ sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích sau khi xuất hiện, Phong ca liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Hai ngày xuống tới, trước đó định chế đồng thời luyện tập qua chiến thuật bị trừ đi hơn phân nửa. Tựa hồ còn sót lại mấy cái chiến thuật mới có thể cùng SKT có ganh đua chi lực. Không có phiền toái gì, Lý Mục chẳng biết lúc nào đi tới Phong ca bên người. Nhìn xem hắn khó mà che giấu mệt mỏi, cảm thấy ấm áp. Phong ca là thật bởi vì toàn bộ đội ngũ mà cố gắng phấn đấu a. Muốn mang Vương Miện, tất nhận nặng, lần này mặc kệ có bao nhiêu khó, chúng ta ngóc đầu trở lại xác, chắc chắn rửa nhục. Lý Mục thanh âm không lớn, lại là khiến MLXG chờ tất cả đồng đội ngẩng đầu lên. Riêng phần mình thần thái nghiêm túc, trùng điệp điểm một cái, đỉnh điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.